Mục Thần Ký, chương 1840, Kiếp Vận Thương Mang Trấn Đại Giang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1502, Kiếp Vận Thương Mang Trấn Đại Giang. Terrain mặt sông, hỗn độn mênh mông, 10 vị thiên tôn bao quát Tường Thiên Phi, giờ phút này vậy mà đều chặt một gốc đạo thụ, lấy đạo thụ làm thuyền, ngay tại qua sông. Ngọc Kinh Thành bên trong đạo thụ, đều là trải qua sụp đổ đại kiếp thành đạo giả đạo thụ. Mà giờ khắc này lại bị thập thiên tôn chém đứt trở thành thuyền. Cho dù là Tần Mục cũng không thể không khen ngợi thập thiên tôn ý nghĩ cùng gan lớn. Có điều, xem như hiện nay vũ trụ người mạnh nhất, thập thiên tôn đều có bản thân phong thái cùng dã tâm, thường có người khác thoạt nhìn khó tin cử động. Chẳng hạn như Lang Hiên Thần Hoàng liền cưỡng đoạt tiền sư thành đạo giả đạo quả, khí độ bất phàm. Thập thiên tôn làm ra cử động như vậy, cũng hợp tình hợp lý. Tần Mục xa xa nhìn quanh, chỉ thấy từng cây đạo thụ ẩn hiện tại hỗn độn chi khí bên trong, thỉnh thoảng có to lớn xương cốt từ sông hỗn độn bên trong từ từ bay lên, cố gắng đem đứng tại đạo thụ bên trên qua sông thập thiên tôn kéo vào trong sông. Cái kia 10 vị thiên tôn thi triển thủ đoạn, đem từng cái cường giả đẩy lùi. Đầu này sông hỗn độn so Tần Mục trong tưởng tượng muốn nguy hiểm nhiều, cho dù là thập thiên tôn tại trong sông cũng là tràn ngập nguy hiểm. Thập Thiên Tôn đi vào Ngọc Kinh Thành đã có thời gian 2 năm, 2 năm đi đến nơi này, dọc đường hung hiểm có thể tưởng tượng được, chẳng qua 2 năm này thời gian bên trong, tu vi của bọn hắn thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, hiển nhiên tại Ngọc Kinh Thành ở bên trong lấy được chỗ tốt rất lớn. Tần Mục đi tới nơi này chỉ phí mất hơn tháng thời gian, chủ yếu là bởi vì Thập Thiên Tôn ở phía trước dò đường, đã đem trên con đường này hung hiểm diệt trừ, bởi vậy hắn có thể như thế nhanh chóng đi tới nơi này. Mà xem như người mở đường, Thập Thiên Tôn ở đây gặp phải hung hiểm, so với hắn muốn nhiều ra nhiều. Bọn họ bỏ ra nhiều lắm, thu hoạch cũng lớn, thực lực tăng lên là đương nhiên. Tần Mục trầm ngâm phút chốc, lấy ra thái dịch gậy, đem gậy quăng lên, gậy rơi vào trong sông, càng ngày càng dài, đợi đến dài 3 trượng ngắn lúc này mới ngừng lại biến hóa. Lúc này gậy như là một tờ thuyền nhỏ, đầu thuyền nhếch lên. Bước chân hắn bước ra. Rơi vào cái này thuyền nhỏ đầu thuyền nhỏ hướng về phía trước chạy tới. Chiếc này thuyền nhỏ tốc độ so thập thiên tôn dưới chân đạo thụ phải nhanh rất nhiều, dù sao cũng là thái dịch lấy thế giới thụ luyện chế bảo vật, so với cái kia đạo thụ còn muốn mạnh mẽ. Tần Mục đứng ở đầu thuyền, mắt nhìn phía trước, chỉ thấy hỗn độn khí bên trong có vĩ đại thân thể hình bóng lay động từ trong sông từ từ bay lên, chặn lại thuyền nhỏ. Tôn này bóng ma tại hỗn độn khí bên trong đặt câu hỏi. Dùng chính là đạo ngữ, vấn đề rất là kỳ lạ. Hắn hỏi là Tần Mục vì sao ngăn cản hắn lên bờ. Tần Mục đè lại chuôi kiếm, mở miệng trả lời, hắn dùng đồng dạng là đạo ngữ, nói cho cái kia bóng ma, cái vũ trụ này không thuộc về bọn hắn, bọn họ đến sẽ để cho cái vũ trụ này sụp đổ, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đột nhiên, cái kia bóng ma kích động lên, từ hỗn độn khí bên trong nhô ra một viên to lớn đầu, đầu này như sơn nhạc. Đem hỗn độn khí bày ra, xuất hiện tại thuyền nhỏ phía trước. Tần Mục ngửa đầu, nhìn viên này chỉ còn lại có bạch cốt đầu lâu. Viên này đầu lâu cùng nhân loại đầu lâu so sánh cũng không quy tắc. Hắn xương sọ bên trên mọc ra nhiều sắc bén gai xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để cho người ta hâm mộ là, người này một thân đạo cốt, xương cốt như là đại đạo tạo thành, cực kỳ cường đại, bởi vậy mới có thể tại sụp đổ kiếp bên trong bất tử bất diệt. Hắn con đường tu luyện hiển nhiên là một con đường khác, có chút giống là Lang Hiên Thần Hoàng nói tới lấy thân thể lạc ấn chung cực hư không con đường. Lang Hiên Thần Hoàng chưa làm đến bước này, mà người này đã làm được. Cái kia bạch cốt đầu lâu mở ra miệng rộng, hướng Tần Mục tức giận gào thét, nghe hắn ý nghĩa lời nói, là tại nổi giận quát Tần Mục ích kỷ, ngồi nhìn bọn họ vũ trụ mọi người tử vong, không nguyện ý tiếp nhận bọn họ những này nạn dân. Hắn chiếm cứ đại nghĩa. Lấy hắn cái vũ trụ này dân chung chúng sinh cái chết tới trách Tần Mục, Chu đạo tâm. Ngôn ngữ cũng không có lực công kích, nhưng mà phối hợp đạo ngữ, thật là giết người Chu tâm. Tần Mục rút kiếm, kiếm quang tại ra khỏi vỏ trong tích tắc, chặt đứt cái kia bạch cốt đầu lâu cái cổ, sáng rực kiếm quang đâm xuyên nặng nề hỗn độn khí. Mời các ngươi đến, làm quan lớn ư, các ngươi lên bờ về sau nô dịch chúng ta, bảo chúng ta cần mẫn khổ nhọc, các ngươi hưởng phúc. Cho đến vũ trụ sụp đổ, các ngươi bỏ lại bọn ta đang chạy đến cái kế tiếp vũ trụ. Tần Mục ánh mắt kỳ dị, nhấc chân nặng nề đạp xuống, đem cỗ kia xương khô dẫm đến chìm vào sông hỗn độn bên trong, trong miệng đạo ngữ nổ vang chấn động, cùng đạo ngữ đối kháng đối phương đạo ngữ. Các ngươi cùng thập thiên tôn, cũng không có gì khác nhau, càng là làm ác càng lớn. Các ngươi còn không bằng thập thiên tôn, người kia đầu lâu rớt xuống, rơi vào hỗn độn trường hà bên trong, ngay sau đó không đầu thân thể bơi lại, đem xương sọ của chính mình ôm lấy, đặt ở trên cổ. Tần Mục thu kiếm vào vỏ, hướng hỗn độn sông dài liếc mắt nhìn, thuyền nhỏ hướng về phía trước chạy tới, mà cái kia xương khô tại hỗn độn sông dài trung du động, theo sát thuyền nhỏ mà tới. Tần Mục nhíu mày, thần tàng lĩnh vực khoa trương ra. Bàn tay của hắn cầm thật chặt chuôi kiếm, thủ thế chờ đợi. Sông hỗn độn bên trong, bộ bạch cốt kia thần nhân dáng người bơi lội, to lớn bóng ma xuất hiện tại dưới thuyền nhỏ, cùng thuyền nhỏ cùng đi. Cùng lúc đó, từng cái to lớn bóng ma xuất hiện tại thuyền nhỏ bốn phía, có chút là trong hỗn độn đạo thủ, có chút là ký thác vào đại la thiên mảnh vỡ bên trong linh hồn. Tần Mục cười lạnh, bá thể tam đan công thôi phát đến cực hạn. Bàn tay của hắn càng ngày càng vững, trong tay kiếp kiếm uy lực càng ngày càng nội liễm. Tại phía sau hắn, thế giới thụ đứng vững, cắm rễ tổ đình, nhưng đồng thời hấp thu phía dưới hỗn độn sông dài bên trong hỗn độn chi khí. Hỗn độn sông dài nổ tung, hai bàn tay to hai bên trái phải từ trong nước nhô ra, nắm lấy thuyền nhỏ hai bên, đem chiếc này thuyền nhỏ hướng trong hỗn độn kéo đi. Cong, tiếng kiếm reo vang lên, vô cùng sáng rực kiếm quang hiện lên, từng cây đứt ngón tay bay lên. Tần Mục múa kiếm, kiếm điểm đầu, hắn cầm ngược chuôi kiếm, giống như là khom người một bái, 10 cái đầu ngón tay đùng đùng nổ tung, hóa thành hỗn độn. Thuyền nhỏ phía sau, hỗn độn sông dài mặt nước nổ tung, một tôn to lớn bạch cốt thân thể phóng lên trời, trong miệng phát ra nặng nề đạo ngữ, giống như là tại ngâm tụng, sắp phát ra long trời lở đất thần thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại lúc cái này bạch cốt thần nhân há miệng trong tích tắc, Tần Mục cầm ngược kiếp kiếm như thiểm điện hướng về phía sau đâm ra, sán lạn kiếm quang cắm vào cái kia bạch cốt thần nhân trong miệng. Cái kia bạch cốt thần nhân sau não nổ tung, Tần Mục rút kiếm, bạch cốt thần nhân đầu bị một kiếm cắt thành hai nửa. Bạch cốt rơi xuống nước, hỗn độn sông dài sôi trào, một gốc đạo thụ đem thuyền nhỏ nâng lên, trôi lơ lửng ở sông dài trên không, âm phong từng cơn, từng cái ký thác tại đại la thiên mảnh vỡ bên trong linh hồn gào thét từ sông dài bên trong bay ra, nhào về phía thuyền nhỏ. Lại có đạo quả từ trong sông bay lên, xoay tròn ở giữa, đạo văn xen lẫn, đạo liên đan xen, đem thuyền nhỏ khóa lại. Tần Mục đem của mình kiếm đạo bày ra, kiếp kiếm như ánh sáng như điện, trên không trung xen lẫn, đem từng cái linh hồn chặt đứt, đem đạo quả bổ ra, ngay sau đó ném ra ngoài kiếp kiếm, kiếm quang xoay quanh phía dưới đạo thụ gào thét xoay tròn, đem đạo thụ chặt đứt. Long Hán phong vũ khởi thương hoàng, kiếp vận thương mang chấn đại giang. Hắn giết đến cao hứng, giơ tay lên một chảo, kiếp kiếm rơi vào trong tay. Trong tay kiếp kiếm xoạt xoạt xoạt đâm về đằng trước. Tôn này vừa mới gây dựng lại thân thể bạch cốt thần nhân từ trong nước bay lên. Đối diện liền thấy vô số kiếm quang đem bản thân quấn quanh. Hắn ngẩn ngơ, đột nhiên bạch cốt đứt đoạn sụp đổ, tạo thành hắn thân thể đạo cốt bên trong. Đạo liên đều bị chém đứt, hóa thành đạo văn. Lập tức nói văn bị chém đứt, hóa thành đại đạo phù văn. Tại trong kiếm quang, đại đạo phù văn cũng bị kiếm quang phân giải, đều nghiền nát sụp đổ. Cái kia bạch cốt thần nhân quát to một tiếng, trên mặt sông sụp đổ, vỡ đến sạch sẽ, không còn sót lại chút gì. Tần Mục vung kiếm, đem kiếp kiếm cắm vào trong vỏ kiếm, đứng thẳng tại thuyền nhỏ đầu thuyền. Phía sau hắn, tầng tầng đạo cảnh như là tầng tầng chư thiên, tầng tầng khoa trương, hóa thành 29 tầng chư thiên. Kiếm quang tại thứ 29 tầng chư thiên trên không xen lẫn, ngay tại hình thành thứ 30 tầng chư thiên. Bốn phía, hỗn độn khí bên trong những cái kia đạo thụ đều biến mất, lui vào hỗn độn khí chỗ sâu. Từng cái đại la thiên mảnh vỡ bên trong du hồn đi xa, lẻn vào hỗn độn sông dài, từng cái đạo quả xoay tròn, cũng lần lượt biến mất. Một chiêu này, liền tên là phá kiếp, Tần Mục nâng lên đùi phải, chân phải đạp tại gậy biến thành thuyền nhỏ nhếch lên đầu thuyền bên trên, đối bốn phía quỷ dị làm như không thấy, nhìn về phía trước. Cái này phá kiếp một kiếm, thật là chấn đại giang, chấn hỗn độn sông dài, để những cái kia cố gắng kéo hắn xuống nước, bản thân lên bờ quỷ dị tồn tại đối chiếc này thuyền nhỏ lại không động tác. Phá kiếp kiếm nhằm vào chính là đại đạo cấu tạo, từ đại đạo tạo thành trình tự nghịch hướng mà đến, đem đại đạo giải tỏa kết cấu, từ lĩnh vực phá giải hóa thành đạo liên, lại từ đạo liên phân giải thành đạo văn, từ đạo văn phân giải thành đại đạo phù văn, lại đem đại đạo phù văn chôn vùi. Những người khác, như Thập Thiên Tôn, bọn họ đối phó cái này hỗn độn sông dài bên trong quỷ dị, thường thường là bằng vào thực lực đem những này quá khứ vũ trụ tồn tại đánh rớt đến hỗn độn sông dài bên trong. Tuy đối với mấy cái này quỷ dị tồn tại bị tổn thương, nhưng cũng không chí mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Tần Mục phá kiếp kiếm vừa thành, liền có thể đem đối phương đại đạo phá giải, uy hiếp đến đối phương tính mạng. Bởi vậy đạo này hỗn độn sông dài bên trong tồn tại không nguyện ý đến đây chiêu chọc. Tần Mục sau lưng, thứ 30 tầng chư thiên hình thành, đây là thứ 30 trọng thiên đạo cảnh, cái này tầng đạo cảnh một thành, đại đạo của hắn lạc ấn tai kiếp kiếm bên trong, kiếp kiếm uy lực lại có mấy phần tăng lên. Cầm ra ra đem cây kiếm này luyện đến quá thần diệu. Tần Mục không khỏi khen ngợi, hắn đang đuổi lúc đến, người câm còn tại đạo hòa tổ địa bên trong mộ đạo. Có lẽ lần này luyện chế kiếp kiếm sẽ để cho hắn rèn đúc chi đạo lại có kinh người tăng lên. Thiên hạ đệ nhất thiên công, tên đến thực quy, không còn hỗn độn sông dài bên trong quỷ dị, gậy biến thành thuyền độc mộc hướng về phía trước phi nhanh, dần dần đi sâu đầu này hỗn độn sông lớn. Hỗn độn sông dài không biết rộng bao nhiêu, dường như vĩnh viễn cũng không cách nào chạy đến bờ bên kia, dần dần Tần Mục cảm ứng được phía trước truyền đến thần thông chấn động. Không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích, mi tâm mắt dọc nhìn về phía trước. Đột nhiên, hai đạo đao quang vô thanh vô tức cắt đến, Tần Mục cúi đầu, cái kia hai đạo đao quang từ đỉnh đầu hắn đan xen một kiếm, mặc dù không có cắt đến hắn, nhưng lại để trên cổ hắn xuất hiện một đạo vết đao, máu tươi chảy ra. Hai đạo đao quang cắt qua phía sau, từ hỗn độn khí bên trong biến mất. Tần Mục ngẩng đầu, rút ra kiếp kiếm, hướng về phía trước đâm ra một kiếm. Một kiếm này đâm ra, hỗn độn khí nhiễu loạn, kiếm quang biến mất tại hỗn độn khí bên trong, đột nhiên phía trước truyền đến một tiếng rất êm tai sợ hãi kêu. Khai Hoàng Tần Nghiệp, người ám toán bản cung, không phải Khai Hoàng, Tần Mục mở miệng nói, Thái Đế, người cũng tự xưng bản cung, phía trước thanh âm kia trầm mặc phút chốc, Tường Thiên Phi âm thanh truyền đến, cười khanh khách nói. Nguyên lai là Mục Thiên Tôn, tiểu tử ngươi bản lĩnh tăng trưởng nữa nha. Một kiếm này vậy mà để cho ta xoay sở không kịp đề phòng, bị ngươi đâm thùng. Hô, một gốc đạo thụ sợi rễ vũ động, xuất hiện tại Tần Mục phía trước. Cái kia đạo thụ tại hỗn độn sông dài trên mặt sông quơ sợi rễ, giống như là bạch tuộc đồng dạng ở trên mặt nước đi lại. Tường Thiên Phi đứng tại cái kia khô héo đạo thụ bên trên, bên cạnh mang theo một viên rách dưới đạo quả. Đạo quả bên trong có một nữ tử, theo đạo quả lỗ thủng hướng Tần Mục nhìn tới. Cách chương.